Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, Thiên Cơ Thịnh Hội. 2. Chỉ là, tuy nhiên biết là mấy người bọn hắn làm, Lăng Trần lại khổ vì không có chứng cứ. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần mở miệng nói: Tống Nghĩa, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi làm cái gì. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, Chu Tuấn là bằng hữu ta, các ngươi thiết kế hãm hại hắn, bút chướng này ta sớm muộn sẽ tìm các ngươi tính cái rõ ràng. Chỉ bằng ngươi? Tống Nghĩa cười lạnh cười, nói ra: Ngươi, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Không đợi Tống Nghĩa nói hết lời, Đồng Nam đột nhiên cắt ngang Tống Nghĩa lời nói đầu, nhìn lấy Lăng Trần nói ra: Lăng Trần, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, cũng không biết rõ Chu Tuấn chuyện gì xảy ra. Tóm lại, ngươi đừng đem sự tình đều hướng trên người chúng ta kéo. Bằng không, đừng trách ta cáo ngươi nói xấu. Chúng ta đi. Nói xong, Đồng Nam vung tay lên, mang theo Tống Nghĩa cùng Lương Tranh hai người đi vào đám người bên trong. Ngươi cùng bọn hắn có thù? Một bên Dương Đào mở miệng hỏi nói. Lăng Trần lắc lắc đầu nói: Ta cùng bọn hắn không có thù gì, nhưng bọn hắn hãm hại ta bằng hữu, đem hắn bức ra Thiên Cơ Các, không quản ngươi có đúng hay không cùng bọn hắn có thù. Tóm lại khác liên lụy đến trên người chúng ta. Chúng ta không phải ngươi hộ thân phù, càng không phải là ngươi chỗ dựa. Còn có, ngươi nhất định phải biết rõ Dưỡng Tâm Các quy củ. Dưỡng Tâm Các bên trong người tuyệt không thể nội đấu. Bằng không mà nói, đem nhận nghiêm khắc trừng phạt. Mặc kệ là chúng ta những này làm đệ tử, vẫn là sư phụ bọn hắn, đều muốn tuân thủ cái quy củ này. Nghe lời này, Lăng Trần hơi gật đầu nói: Ta biết rõ. Dương Đào ý tứ rất rõ ràng. Đúng vậy, không hy vọng hắn mượn dùng Đỗ Khang tên đầu đi ép người khác. Bất quá, dù cho Dương Đào không đề cập tới, hắn cũng sẽ không làm loại sự tình này. Ỷ thế hiếp người, đây không phải là hắn tính cách. Muốn khi dễ liền muốn bằng bản lãnh của mình đi khi dễ. Lục đệ, vừa rồi đó là Dưỡng Tâm Các người. Nhìn lên đến rất phách lối. Lăng Trần mắt nhìn nói chuyện Hạ Nguyệt, cười gật đầu nói: Dưỡng Tâm Các người có thể không phách lối à? Người ta thế nhưng là có phách lối tư bản. Từ Minh nhàn nhạt nói ra: Người khác có phách lối tư bản, người cũng giống vậy có. Không cần quá đem thái độ của bọn hắn để ở trong lòng. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi có chút kỳ quái. Lâu như vậy đến nay, Từ Minh vẫn luôn biểu hiện rất điệu thấp, thế nhưng là hôm nay nói ra lại một chút cũng không biết điều, ngược lại còn rất kiêu ngạo. Hắn rất là hiếu kỳ, không biết mình ở đâu ra phách lối tư bản. Trong khi đang suy nghĩ, náo nhiệt đám người dần dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên lôi đài. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp Tô Mi ở một vị lão nhân chen chúc dưới chậm chậm đi lên đấu trường, sau đó ở trung ương đứng vững, đôi mắt đẹp như nước vẫn nhìn bên dưới đám người. Khi ánh mắt của nàng từ Lăng Trần trên thân đi qua thời điểm, hơi hơi dừng một chút, nhiều một tia kinh ngạc, tựa hồ rất kỳ quái Lăng Trần tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thu hồi ánh mắt, Tô Mi răng môi khẽ mở, âm thanh như chim hoàng oanh, thanh thúy êm tai: Các vị, hôm nay là Dưỡng Tâm Các 10 năm một lần lễ lớn. Nơi này không có mấy cái ngoại nhân, tin tưởng mọi người đều rõ ràng trận này thịnh hội ý nghĩa. Ta liền không nhiều lãng phí thời gian. Tiếp đó, ta tuyên bố một chút quy củ. Tham gia luận võ Dưỡng Tâm Các đệ tử nhất định phải tuổi tròn 18 tuổi. Thực lực ở long bảng hoặc là long trên bảng, niên kỷ không được vượt qua 35 tuổi. Phù hợp những yêu cầu này, Dưỡng Tâm Các đệ tử mới có thể tham gia tiếp xuống luận võ. Mặt khác, lần này luận võ lấy 22 quyết đấu làm chủ, thắng suất người tiến vào vòng tiếp theo. Xét thấy tất cả mọi người là Dưỡng Tâm Các đệ tử, luận võ luận bàn khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Cho nên, ta hy vọng mọi người cẩn thận một chút. Điểm đến là dừng, tuyệt không thể cố ý thương tổn người khác tính mệnh. Nếu có phát hiện xúc phạm quy củ người, vô luận thân phận bối cảnh, toàn bộ thanh lý xuất Thiên Cơ Các. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Luận võ hiện tại chính thức bắt đầu. Chờ Tô Mi rời đi đấu trường, an tĩnh đám người lần nữa xôi trào bắt đầu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lao nhao, riêng phần mình thương thảo. Tràng diện huyên náo vô cùng. Lăng Trần, lúc này, Lăng Trần nghe được một thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cháu nữ hướng phía bên này đi tới. Ồ, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cháu nữ tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút, nhẹ nói, ngươi cũng có thể tới. Ta vì cái gì không thể tới? Dừng một chút, cháu nữ vẫn là giải thích nói, là Tommy dẫn ta tới. Nàng sợ ta nhàn rỗi nhàm chán, cho nên mang ta tới xem một chút. Ngươi thì sao? Khó nói ngươi cũng là Tommy đặc cách tiến đến. Ta làm sao không có nghe nàng nhắc lên? Nàng không biết rõ ta muốn tới. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần cảm nhận được một đạo như có như không sắc bén ánh mắt càng không ngừng quét tới. Không khỏi dùng khóe mắt liếc qua nhìn qua. Lập tức, chỉ thấy đám người biên giới Đồng Nam nghiêng đầu, thỉnh thoảng hướng bên này nhắm vào vài lần, sắc mặt mười phần khó chịu, lại là gia hỏa này. Lăng Trần nhíu nhíu mày, đoán chừng là nhìn thấy hắn cùng cháu nữ ở chung một chỗ, cho nên nhắm chúng Đồng Nam rất là không vui. Không được, xem ra chính mình đến đem cháu nữ giám sát chặt chẽ điểm. Hắn cũng không phải sợ cháu nữ bị Đồng Nam thông đồng đi, mà là lo lắng Đồng Nam sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Có Chu Tuấn vết xe đổ, hắn không thể không cẩn thận điểm. Đang nghĩ ngợi, đám người chung quanh đột nhiên hướng hai bên tránh ra. Ngay sau đó, chỉ gặp Tommy ở một vị lão nhân cùng đi tới. Lăng Trần, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Là Đỗ lão dẫn ta tới. Đỗ lão? Tommy ngắm nhìn dốc núi nhìn trên đài Đỗ Khang, đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia tò mò. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nàng cũng không hỏi nhiều, mà là nói ra, đã tới, không bằng đi với ta ngồi bên kia ngồi. Các ngươi tốt xấu là khách nhân, Thiên Cơ Các tiệt sẽ không chậm trễ khách quý. Lăng Trần gật gật đầu, cũng không cự tuyệt Tommy mời, đi theo nàng đi đến đấu trường một bên. Lúc này, sớm có người đem một bên trong cái ghế dọn xong, chờ đợi Tommy nhập tọa. Đám người sau khi ngồi xuống, lập tức có người đưa tới nước trà, phục vụ phi thường chu đáo. Lúc này, đám người bên trong đi ra một tên thanh niên, nhanh chân hướng phía đấu trường đi đến. Đến trên lôi đài, thanh niên hai tay ôm quyền, hướng bên dưới đám người hành lễ, sau đó thu hồi hai tay, dáng người thẳng đứng ở giữa lôi đài, ánh mắt nhìn thẳng, yên tĩnh cùng đợi. Dương Triết nhìn thấy tên kia thanh niên, Lăng Trần lập tức nhận ra thân phận của đối phương, không nghĩ tới hắn sẽ cái thứ nhất chạy lên đài, lại là hắn. Giờ này khắc này, lôi đài dưới đám người nghị luận ầm ĩ, tựa hồ đối với Dương Triết xuất hiện phi thường kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng thứ một cái ra trận lại là Tống Nghĩa hoặc là Lương Tranh những cái kia chưa bước vào địa bảng long bảng cao thủ. Ai biết được cái thứ nhất đi lên đúng vậy trọng lượng cấp. Lăng Trần cũng là giật mình. Tuy nhiên hắn cùng Dương Triết chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là từ Dương Đào miệng bên trong, Lăng Trần đối với Dương Triết tình huống giải không ít. Dương Triết cùng Dương Đào là thân huynh đệ, Dương Đào là đại ca, Dương Triết là đệ đệ. Hai người này tư chất đều rất ưu tú, cho nên bị Đỗ Khang dẫn tới Dưỡng Tâm Các thu làm đồ đệ. Bất quá, Đỗ Khang tinh lực có hạn, chỉ muốn thu một cái thân truyền đệ tử, cho nên đem Dương Triết an bài cho Dưỡng Tâm Các bên trong một vị khác cao thủ bồi dưỡng. Theo Lăng Trần biết, Dương Triết thực lực cùng Dương Đào không kém bao nhiêu. Hai người đều là địa bảng cao thủ, ở người đồng lứa bên trong phi thường lợi hại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.